Bách luyện thành tiên, chương 3593. Lâm Hiên dũng mãnh, góc truyện audio.com. Cái kia hỏa giao số lượng không hợp thói thường, nháy mắt liền nhào tới Lâm Hiên chỗ gần. Lập tức hồng mang đại phóng, đem Lâm Hiên bao bọc hỏa diễm những nơi đi qua, không khí chịu vặn vẹo mơ hồ, lại dường như có thể đem hư không trực tiếp hòa tan tựa như. Uy lực kia căn bản là khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Đổi một gã thực lực hơi yếu chút ít tu tiên giả, bị ngọn lửa kia uy lực còn lại quét đến, chỉ sợ cũng đã tan thành mây khói mất. Lâm Hiên trên mặt nhưng không có mảy may thống khổ, dường như đáng sợ kia nhiệt độ, bất quá là thanh phong quất vào mặt mà thôi. Lâm Hiên sắc mặt bình tĩnh vô cùng, chẳng qua là một ngón tay hướng không trung điểm mà đi, phốc suy một tiếng truyền vào lỗ tai, một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm do đầu ngón tay hiển hiện dựng lên. Một chút bay múa tiếng thanh minh đại phóng. Một năm màu rực rỡ phượng hoàng hiển hiện mà ra, toàn thân đều làm lửa đỏ chi sắc, phổ vừa hiện hình, liền đón gió điên cuồng phát ra đi lên. Biến thành một thân dài trăm trượng quái vật khổng lồ, nhưng là vẻn vẹn cùng những cái kia hỏa giao chênh lệch dường như, nói địch chúng ta quả, đó là một chút cũng không sai. Nhưng từ khí thế bên trên mà nói, lại không có nửa điểm thua kém, bên ngoài thân trường linh run lên, lập tức tiếng xé gió đại phóng, hóa thành vô số hỏa hồng sắc mũi tên chạy đối diện kích bắn mà đi rồi. Số lượng nhiều, đem tất cả hỏa giao tất cả đều bao phủ ở. Đối phương tự nhiên là không thể nào ngồi chờ chết đấy. Tiếng gào thét truyền vào lỗ tai cũng phun ra nhất đạo cột sáng. Đối oanh, phốc phốc phốc, sau đó, có chút trầm đục thanh âm truyền đến. Những cái kia hỏa giao đều không ngoại lệ, toàn bộ bị như là mũi tên nhọn bình thường lông vũ sỏ xuyên qua mất. Hỏa giao mặt ngoài linh mang lập tức ảm rất nhiều, liền dường như bản thân bị trọng thương mất. Cùng lúc đó, những cái kia cột sáng cũng đi vào Phượng Hoàng bên cạnh thân. Huyễn Linh Thiên Hỏa biến thành Phượng Hoàng nhưng là chút nào sợ hãi cũng không, há miệng ra, rõ ràng đem tất cả cột sáng toàn bộ nuốt xuống vào bụng. Nó không chỉ có không có đã bị mảy may tổn thương, bên ngoài thân hỏa diễm ngược lại hừng hực thiêu đốt đứng lên. Những công kích này, đối với nó mà nói, ngược lại là đại bổ. Sự tình đến nơi đây chưa chấm dứt, Phượng Hoàng hình thể tại vốn có trên cơ sở lại tăng vọt rất nhiều, sau đó hùng hổ như những cái kia trọng thương hỏa giao bay qua đi. Liền dường như diều hâu vồ thỏ, hỏa giao số lượng rõ ràng muốn hơn rất nhiều, lại một điểm sức phản kháng cũng không, bị Phượng Hoàng tiêu diệt từng bộ phận trực tiếp bắt lấy ăn hết. Sau đó Phượng Hoàng hai cánh mở ra, bay đến Lâm Hiên phía trước. Một chút bay múa, rõ ràng lại nhanh chóng trở lại như cũ, biến trở về trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm. Cuối cùng càng trở nên chỉ có hạt đậu lớn nhỏ một điểm, do mi tâm chui vào rồi Lâm Hiên trong thân thể. Hỏa thuộc tính thiên kiếp thì cứ như vậy lại bị Lâm Hiên bài trừ. Như trước có thể nói, là cử trọng nhược khinh không sai. Có thể sự tình đến tận đây, cũng không báo một giai đoạn, tiếng xé gió truyền vào lỗ tai kim mang đại phóng, đủ loại pháp bảo, hướng về Lâm Hiên bộ chém mà đến rồi. Số lượng nhiều, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đao thương kiếm kích hầu như che lại nửa bầu trời màn. Muốn tránh cũng không được, nhưng mà Lâm Hiên trên mặt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Thậm chí không có tế lên bảo vật, mà là tay phải, góc truyện audio.com, nâng lên, một quyền về phía trước đánh ra ngoài. Theo động tác của hắn, một cỗ hùng hồn lực lượng tràn trề mà ra. Cơ hồ là trong khoảnh khắc hư không đã bị xé rách được thất linh bát lạc, từng đạo vết nứt không gian tại Lâm Hiên trước người hiện lên. Cái này với hắn mà nói thì ra là tốt nhất cách trở. Pháp bảo sắc bén thì như thế nào? Số lượng nhiều hơn nữa chống lại vết nứt không gian cũng phải so ra kém cỏi. Rơi, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, lời còn chưa dứt những cái kia vết nứt không gian rõ ràng nhanh chóng di động đi lên. Liền dường như Lâm Hiên điều khiển bảo vật, di động khe hở cái này không chỉ có riêng là lực lượng pháp tắc trong đó còn dính đến rồi không gian bí thuật. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật trước sau bất quá ngay lập tức công phu. Xoẹt xẹt, sau một khắc linh mang đại phóng, màu vàng pháp bảo cùng vết nứt không gian đã hung hăng kích động đi lên. Kia trường cảnh, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, liền dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, hư không một hồi vặn vẹo mơ hồ, sau đó, hai người lại là đồng quy vô tận mất. Biến nguy thành an, kim thuộc tính kiếp lôi cũng bị Lâm Hiên nhẹ nhõm phá vỡ. Kia mạnh nhất hình thái quả nhiên không phải chuyện đùa, toàn bộ quá trình nói cử trọng nhược khinh đều không có bất kỳ khoa trương chỗ. Nhưng thiên kiếp chắc là sẽ không nhụt chí đấy, cuồn cuộn sóng cả âm thanh truyền vào lỗ tai, tầm mắt đạt tới chỗ toàn bộ biến thành một mảnh mênh mông biển lớn. Trời nước một màu, mặc dù dùng Lâm Hiên thần thức mạnh cũng không cách nào tìm kiếm đến kia giới hạn ở nơi nào, cái này một lớp thủy thuộc tính thiên kiếp quả nhiên là khó có thể ứng phó. Mà những cái kia Thủy Kỳ Lân là bắt mắt nhất đấy, tiếng gào thét ở bên trong, đã nhào tới Lâm Hiên chỗ gần. Cũng chớ xem thường cái này biến ảo chi vật kia làm cho phát ra linh áp đã không kém hơn độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Giờ phút này cũng là lấy nhiều đánh ít như Lâm Hiên phun ra từng đạo úy lam sắc cột nước. Lâm Hiên thân ảnh lại một hồi mơ hồ, tại đan vào cột nước lúc giữa nhào tới đối phương chỗ gần. Xem tại chuôn phao, VN cách xa nhau bất quá hơn một xích, hắn thậm chí từ nơi này chút ít Thủy Kỳ Lân trên mặt thấy được rất nhân cách hóa kinh ngạc. Cơ hội tốt không để cho bỏ qua, thân hình hắn nhoáng một cái cũng không. Chút nào giữ lại cứng rắn xông đi lên rồi. Cái kia vài đầu Thủy Kỳ Lân giận dữ, hành động như gió, chân trước một hồi cuồng loạn nhảy múa, liền đem Lâm Hiên vây quanh, vô số móng vuốt nhọn hoắt hướng về hắn mời đến. Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, đối với cái này sắc bén công kích nhìn như không thấy, tay phải nâng lên, một chưởng làm kiếm, hướng phía trước chính là vài cái hư bổ. Phốc, có chút nặng nề thanh âm truyền vào lỗ tai, theo động tác của hắn, lệ mang đại phóng, nhưng là vài đạo sắc bén kiếm quang xuất hiện. Gần như vậy khoảng cách những cái kia Thủy Kỳ Lân căn bản không chỗ có thể trốn, có bị lấy xuống đầu lâu, còn có đấy, đầu thân chỗ khác biệt. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không sống khá giả, cái này hơi chút trì hoãn, những cái kia móng vuốt nhọn hoắt liền như bóng với hình, đi tới bên người của hắn. Hộ thể linh quang giống như giấy, trong khoảnh khắc phòng ngự đã bị đột phá. Móng vuốt nhọn hoắt sắc bén, lộn xộn rơi như mưa, đập nện tại Lâm Hiên trên người, nhưng không có mang theo từng điểm rung động. Thân thể của hắn mặt ngoài áo giáp quả thực sắc bén. Lợi hại như vậy công kích lại nhìn. Góc truyện audio.com, như không thấy, Trần Linh Chi Khải nói danh bất hư truyền, đó là một chút cũng không sai. Quá biêu hãn, thì cứ như vậy, mấy cái đối mặt công phu Thủy Kỳ Lân đã bị nhẹ nhõm diệt trừ, Lâm Hiên thủ đoạn hiệu suất cao mà không phiền phức, nguy cơ cơ cũng không chấm dứt. Tiếng gào thét truyền vào lỗ tai, nhưng thấy phía trước bọt nước đại phóng, lại có vài đầu Thủy Kỳ Lân hiện mà ra. Đáng giận, chỉ cần có kiếp lôi chi lực ủng hộ, bọn người kia căn bản chính là bất tử chi thân không sai, mặc dù bị diệt cũng rất dễ dàng cũng nặng mới ngưng tụ mà ra. Đối mặt cái này làm cho người uể oải một màn, muốn nói tuyệt không phiền muộn, vậy khẳng định là gạt người đấy, chính mình cuối cùng nên như thế nào ứng phó. Lâm Hiên có chút nhức đầu, mà cái này hơi chút trì hoãn, nước biển đã sắp đem chính mình bao phủ, cái này xanh thảm nước biển, vậy mà đừng ăn mòn, thôn phệ hiệu quả, mặc dù chân linh áo giáp có thể ngăn trở nhưng pháp lực tiêu hao cũng là không như bình thường. Lâm Hiên thở dài, tay phải nâng lên, theo động tác của hắn, trong lòng bàn tay thanh mang đại phóng, hiện ra một cái mũi giáo cổ xưa. Đây là Lâm Hiên tại nhân giới lúc đoạt được bảo vật nhưng mà phẩm cấp nhưng là không tầm thường, tuy không phải tiên thiên chi vật nhưng uy lực so với huyền thiên chi bảo, nhưng là đầu mạnh không yếu. Cách chương.